Nhất dạ phu thê bách dạ ân. Chương 49, 49, ra đường làm rồng về nhà ta là thằn lằn lửa ok. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Âu Thùy Tiệp Á Luân hung hăng chừng màn hình. Ngồi xếp bằng trên giường và trong lòng còn đang ôm một cuốn tiểu thuyết hồng phấn đang mở ra xem dở. Chụp màn hình toàn bộ đoạn tin nhắn. Nàng vội vàng vào group chat gửi lên. Ngay lập tức ba đồ đệ lục tục ngoi đầu lên cho nhận xét. Ngưu ta hiền lành nhất. Từ kịch bản, cậu bằng hữu cùng nhau uống rượu. Tẩu tử đã đổi cho kịch bản. Dắt trẻ đi chơi. Thật nể phục tẩu tử. Nàng đúng là chết cũng không cầm kịch bản. Cùng nhau hẹn hò. Được. Cáo nhỏ bên sườn hoa. Ý ta lại thấy có vẻ tiến triển không tệ đấy. So với mấy lần trước. Ngươi không thấy tẩu tử dễ nói chuyện hơn rồi sao? Đây rõ ràng biểu thị lão đại còn cơ hội. Lão đại, ngươi phải cố gắng ôm mỹ nhân về nhà đấy. Lửng mật đại bá vương. So với chuyện nói lão đại ôm mỹ nhân về nhà, ta thấy khả năng lão đại bị chơi đùa tình cảm tới chết sẽ cao hơn. Ai cần thiên hạ say mình ta tỉnh. Cáo nhỏ bên sườn hoa. Con trồn mồm thối này. Ngươi câm miệng nó vào đi. Ngưu ta hiền lành nhất. Đúng vậy, ngươi phải tin vào mị lực của lão đại chứ. Lão đại mà ra tay rồi. À mà thôi, ta cũng cảm thấy không khả quan lắm. Greg, bây giờ nói thế nào? Ai cần lạnh lùng nghiêm túc? Quân vương đang cần thượng tấu. Đừng có bắt sang đề tài nghi ngờ tài năng tán tỉnh của quân vương. Cáo nhỏ bên sườn hoa. Bẩm lão đại, theo thần thấy, quân địch đang nới lỏng cảnh giác. Đánh vào lúc này là khả quan nhất. Phải đánh một cú thật mạnh. Lung lay lòng địch. Như thế trận đánh lâu dài sẽ càng tiến nhanh thắng lợi. Ngưu ta hiền lành nhất. Bẩm lão đại, thần cũng cho là quân sư nói rất đúng. Lão đại hãy trực tiếp hạ chiến thư và địa điểm. Nhân lúc địch còn chưa phòng thủ, ta ra một chiêu hiểm. Đến lúc ngài lui binh quay về tháp cực quang vẫn sẽ để lại trong lòng địch ấn tượng sâu sắc. Lửng mật đại bá vương. Ấy, bẩm lão đại. Bất quá ngài cũng nên xem xét một chút các thế lực khác. Một mình đánh một địch đã khó. Nếu có thêm những kẻ chống đối sau đây. Đường cách mạng còn lắm gian truân. Đính kèm tệp. Âu Thùy Tiệp Á Luân mở tệp mà đồ đệ gửi đến. Đây còn chẳng phải topic bôi đen Kỷ Miên sao. Bất quá cái chính là Kỷ Miên đang che chở cho một diễn viên khác. Đại khái là cứu đối phương khỏi cái đèn trần rơi. Người trong ảnh cũng chính là con công lần trước. Với năng lực chiến đấu cao của mình, Âu Thùy Tiệp Á Luân không cho rằng con công này là đối thủ. Cáo nhỏ bên sườn hoa. Lão đại, ta biết ngài căn bản xem thường loại tình địch này. Dù gì ngài là phái thực lực 100%. Đối phương lại chỉ là cái bình hoa được mẫu mã bề ngoài. Bất quá, cũng rất cần đề phòng. Với tính cách của tẩu tử, sợ rằng sẽ coi trọng cái bình hoa cũng nên. Ngưu ta hiền lành nhất. Đúng đúng, trong bộ thượng tử thập niên không phải cũng có Omega tướng quân mạnh mẽ nhưng lại từ chối hoàng tử tài năng chỉ để đến với một đại phu chân yếu. Tay mềm hay sao? Những Omega có cá tính quá mạnh mẽ sẽ có xu hướng tìm bạn đời dịu dàng một chút. Để tiện bắt nạt đấy. Greg, ta vẫn luôn cho nàng bắt nạt. Mỗ rồng biểu thị, ta có thể lật cả thế giới. Nhưng ta sẽ sợ vợ Nga. Đây là truyền thống cha truyền con nối rồi. Ra đường làm rồng, về nhà ta là thằn lằn lửa. Ok, cáo nhỏ bên sườn hoa. Khụ, lão đại, ta biết truyền thống gia đình lớn của ngươi là sợ vợ, trường sinh bất lão. Nhưng sợ rằng như thế cũng chưa đủ. Ngài biết đó, thời gian ngươi ở cùng tẩu tử quá ít. Còn tình địch lại là đồng nghiệp của tẩu tử. Vạn nhất bên tai thổi gió lâu ngày. Thế thì khó nói lắm. Greg, không vấn đề gì. Ta đã trị con công đó một lần rồi. Lửng mật đại bá vương. Yêu, lợi hại như vậy. Lão đại làm thế nào? Đệ xin tí kinh nghiệm. Greg, cốt trà xanh. Lửng mật đại bá vương. Cáo nhỏ bên sườn hoa. Ngưu ta hiền lành nhất. Greg PK con công bình hoa. Một, không, Kỷ Miên bên kia đợi rất lâu cũng không thấy có hồi đáp. Đến lúc mất kiên nhẫn thì điện thoại mới tinh tăng có tin nhắn. Thằn lằn lửa, Ngày mai ta cùng ngươi xem phim. Ăn đồ nướng ở phố Cửu Danh. Ngắm hoàng hôn ở đồi Trà My. Được không? Con báo nhỏ, ta thiên, cái lịch trình quỷ gì? Ngươi nghĩ ta là người sống lành mạnh thế cơ à? Kỷ Miên thật muốn quỳ. Nhớ nửa năm trước nàng cùng con than lằn lửa này xông xáo. Sáng ở ba, chiều quẩy club, tối đến thì đi tiêu diệt các bang phái chống đối. Thế mà hiện tại con mịa nó hóa thành cái lịch trình lành mạnh của cán bộ về hưu là thế méo nào? Thằn lằn lửa, bây giờ ngươi đang ở nước N. Con báo nhỏ, được rồi, vậy buổi chiều 2 giờ ngươi đến phim trường lần trước đi. Sau khi hẹn xong rồi, thì tự dưng điện thoại Kỷ Miên lại giật tung tóe, thanh âm tinh tăng và báo tin nhắn liên tùng tục. Cái quỷ gì, mở tài khoản cá nhân của mình ra xem. Nguyên lai nàng đang bị tác vào một bài đăng mới nhất của Thiên Kiêu. Kỷ Miên chau mày mở ra xem. Đọc hết thì hơi ngây người. Đại khái bài viết bác bỏ topic bôi đen vô căn cứ trên mạng rằng. Người mới Kỷ Miên vì muốn chiếm thiện cảm câu dẫn nghệ sĩ Thiên Kiêu mà cố tình sắp đặt tai nạn. Thiên Kiêu tỏ ý đại khái đó là tai nạn. Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Kỷ Miên đã cứu Sơ Mục Kỳ một ván. Đồng thời biểu hiện thái độ vô cùng hài lòng với vai diễn A Kiều này. Đầu tư thêm 8 con số nữa cho đoàn phim. Ngầm chỉ định Kỷ Miên phải giữ vai đến cùng. Không chỉ tác đích danh Kỷ Miên. Bên dưới còn có video đính kèm ngày xảy ra tai nạn. Đúng là đủ tác phong quyết đoán của người phái thực lực Nga. Kỷ Miên dường như đã đoán ra được ai làm chuyện này rồi. Bên dưới khung bình luận như nổ tung. Đại khí công tử, không hổ danh là Thiên Kiêu. Ra tay đúng là thần Phật phải đứng im, ta nói. Các ngươi đừng có nghe theo mấy cái bài viết vô căn cứ kia được không? Dù Lý Nhị nhân phẩm thế nào cũng đừng quy chụp quá đáng. Trái lại ta có xem qua livestream của Kỷ Miên. Nàng diễn rất được nha. Nàng là một Omega nữa đấy. Dù cho muốn câu dẫn Alpha đi nữa. Sao lại chọn biện pháp dàn xếp tai nạn được? Không phải chỉ cần liếc mắt đưa tình một chút là được sao? Ta là người CMT dạo. Wow, ta xem đi xem lại video mấy lần luôn. Không thể phủ nhận được là cô bé này thân thủ không tệ đâu. Hẳn phải là tộc nhân có chiến lực khá cao đấy. Mà ta cũng đồng tình với lầu trên nha. Người ta là Omega, ai lại chọn biện pháp lâu vậy? Lấy lòng Alpha bằng cách phô bày chiến lực. Não uống nước hay sao? Tiểu M, lần này Thiên Kiêu cũng đã lên tiếng rồi. Cái chủ topic bôi đen kia nên bỏ ý định đi nha. Thấy người ta là người mới dễ bắt nạt nên tùy tiện vu khống thế sao? Phong Hoa Tuyết Nguyệt, bất quá, ta có hơi bất ngờ à nha. Đây là lần đầu tiên ta thấy Thiên Kiêu lên tiếng đính chính vì nghệ sĩ Thịnh Đức đấy. Sau mâu thuẫn lần trước, ta cứ tưởng Thiên Kiêu sẽ ghi thù Thịnh Đức lâu lắm cơ. Bất quá cao tầng Thiên Kiêu thật là sáng suốt luôn. Chuyện nào ra chuyện nấy. Riêng điểm công tư phân minh này ta vẫn sẽ là fan trung thành của Thiên Kiêu. Pết này lập ra để không nhận người quen. Ta tán thành lầu trên. Thiên Kiêu trước giờ luôn là tác phong chuẩn quốc tế thế mà. Nghệ sĩ người ta toàn được đào tạo để đi đấu trường quốc tế đấy. Cho nên dù ai nói ngả nói nghiêng, ta vẫn một lòng theo Sơ lão công đứng về Thiên Kiêu. Đại khái còn khá nhiều bình luận. Kỷ Miên cũng không có xem hết. Nhưng có thể coi như chiều hướng dư luận đã đổi chiều. Sau bài đăng chính thống từ phía Thiên Kiêu thì bài viết bôi đen kia sẽ bị trực tiếp đào thải. Việc Thiên Kiêu lên tiếng vì nghệ sĩ Thịnh Đức đây là lần đầu tiên. Không khỏi khiến người ta trầm trồ. Phần nhiều là khen ngợi Thiên Kiêu làm việc liêm chính. Cũng gián tiếp đánh bóng được tên tuổi cho Thiên Kiêu. Và phần nào rửa bớt vết nhơ lần trước Sơ Mục Kỳ phát ngôn ngông cuồng ở trung tâm thương mại. Kỷ Miên nghĩ ngợi một lúc. Trực tiếp nhắn tin cho Sơ Mục Kỳ. Cha nữ. Có. Con rời. Có mặt đây. Làm sao? Cha nữ, bài đăng đính chính, là tỷ tỷ ngươi làm. Con rời, không thể là ta làm sao. Ta ở Thiên Kiêu cũng rất có tiếng nói đấy nhé. Ta đây vì ngươi anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Cha nữ, nói tiếng người. Con rời, đệt, tức chết ta. sao chuyện gì tốt ngươi cũng nghĩ là tỷ tỷ ta làm mà không phải ta. Được rồi, đúng là tỷ ta làm đấy. Cha nữ, ok, con rời, dù là tỷ ta làm, nhưng ta cũng là người góp phần giúp đỡ nha. Này, ngươi có hiểu không hả? Cha nữ, gì đi, ngươi sẽ không thể trở thành người phái thực lực thế đâu. Con rời, đúng là Sơ Mục Kỳ muốn giúp Kỷ Miên, nhưng cách giúp thì thôi đừng nghĩ, cho nên có thể giải quyết chuyện này kín kẽ giọt nước không lọt. Còn trực tiếp sảng khoái tăng đầu tư, chỉ có thể là Sơ Tổng của Thiên Kiêu làm được. Kỷ Miên lục tìm trong danh sách bạn bè cái tên đã rất lâu không đụng đến. Đối phương đang hiển thị hoạt động, nhưng từ rất lâu nó cũng không còn đứng đầu danh sách liên lạc của nàng nữa. Trong cuộc đời, chúng ta rồi sẽ gặp được một người đứng hàng đầu trong liên lạc, là cái tên tương tác nhiều nhất, để rồi sau này lại thành liên lạc khiến chúng ta bâng khuâng. Có nên chặn họ hay không? Cách chương.